Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một trong những bảo bối hắn chuẩn bị để vượt qua kiếp số. Người này có một đối đầu cực lớn, là một đầu quái dị trong hư không thần bí, một khi hắn muốn độ kiếp, nhất định sẽ lọt vào công kích. Con quái dị này hình như thông qua một phương pháp nào đó lấy được ấn ký khí tức của hắn, một mực chờ đợi hắn vượt qua trường sinh kiếp, muốn vào lúc đó phát động công kích đối với hắn. Chương 769, Tinh Hà Chi Thủy, Giả Thiên Thần Y. Thông qua tin tức số liệu lớn của Ngọc Bản, tất cả vấn đề của Ngọc Linh Đạo Nhân đều hiện ra. Vị đối đầu này của hắn rất mạnh, dường như nắm giữ logic quái dị của nguyền rủa, lợi hại nhất là có trí tuệ nhất định. Liên quan đến tồn tại cường đại nào đó trong cõi u minh. Muốn tránh đi, dùng thủ đoạn của Ngọc Linh Đạo Nhân cũng hoàn toàn không làm được. Hắn đang tìm kiếm những vật còn sót lại của logic thần bí trong truyền thuyết. Giả Thiên Thần Y, món đồ này xuất hiện ở một vạn năm trước, một vị tu sĩ chân bảo đạo phát hiện. Món đồ này lai lịch khó lường, là bảo vật cấp bậc logic. Nhưng Giả Thiên Thần Y đã biến mất trong dòng sông lịch sử khi vị tu sĩ này tử vong. Bản thân Giả Thiên Thần Y có năng lực che đậy tất cả thiên cơ, thậm chí che giấu dấu vết tồn tại của mình. Cho nên muốn tìm được nó, bất kỳ phương pháp suy tính nào cũng không thể. Lý Thanh nghĩ tới đây, trong lòng như có điều suy nghĩ. Muốn điệu hổ ly sơn, xem ra phải bắt đầu từ phương diện này. Giả Thiên Thần Y, cái này cực độ giỏi về ẩn tàng logic còn sót lại. Còn có thể che đậy thiên cơ, đây chính là thứ tốt. Nếu phối hợp với cái mũ không thể nhớ thì đúng là tuyệt phối. Trong mắt Lý Thanh lóe lên một tia chờ mong, bản thể lập tức bắt đầu suy tính. Trực tiếp dùng miếng ngọc tiến hành định vị, thông qua bản ghi chép chỉnh sửa nội dung sai lầm, rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Trong mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì thông qua tin tức hắn có được, địa điểm mai táng của vị thượng cổ tu sĩ này, rõ ràng là ở ngoài Thiên Tinh Phong không đến trăm dặm. Lý Thanh khống chế thân thể thần minh, lóe lên một cái đã đi về phía kia. Rất nhanh hắn đã đi tới một hồ nước nhỏ. Đây là một nơi tên là Minh Kính Hồ. Non xanh nước biếc, linh khí bức người, là một nơi phong thủy bảo địa thượng hạng. Lý Thanh liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là một bố cục phong thủy kỳ diệu, tên là Minh Kính Vấn Tâm. Loại mộ này nếu chôn xuống, trong nhà có thể xuất hiện quan lớn, hơn nữa nhất định là quan vận thông hưởng, đồng thời phẩm hạnh đoan chính. Dưới chân Lý Thanh người giấy bách ảnh tràn ngập, bắt đầu tìm kiếm mộ giống như nghi ngờ trong Minh Kính Hồ này. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ngoài dự đoán của mọi người, hắn rất nhanh đã tìm được một lối vào mộ huyệt ẩn giấu ở đáy hồ. Mặc dù trải qua hơn vạn năm, ngôi mộ dưới nước này vẫn được người giấy bách ảnh tìm thấy rất dễ dàng. Sau khi tìm được mộ huyệt dưới lòng đất, trong mắt Lý Thanh lóe lên sự vui sướng, chợt lóe lên một cái đã đi về phía cửa vào. Cửa động được bao phủ bởi nước bùn tảo, đây là thông đạo đi tới huyệt mộ, nhìn qua giống như một cái hố bình thường dưới nước. Không phải là tìm kiếm có mục đích. Không ai sẽ chú ý tới nơi này. Lý Thanh tiến vào bên trong, đi xuống dưới đất khoảng 10 trượng, xuyên qua mặt đất tràn ngập nước trong hố, tiến vào một khu vực trống trải khô ráo. Nơi này có một viên bảo châu thần bí khảm nạm trên một cánh cửa cổ xưa. Bảo châu này tràn ngập một loại trường lực kỳ diệu, có thể che chắn dòng nước bên ngoài tràn vào, ngăn dòng nước ở vị trí trước cửa lớn 9 thước. Lý Thanh nhìn cánh cửa mọc đầy rêu xanh này, người giấy bách ảnh dưới chân đã chui vào trong theo khe hở của cánh cửa. Bên trong cánh cửa lớn cũng không có thông đạo, trực tiếp chính là một cái mộ thất, nhưng mà đây hẳn là tiền thất, bày ra rất nhiều đồ vật hư hư thực thực giống như chôn cùng. Những thứ chôn cùng này kỳ lạ cổ quái, có đủ loại đồ chơi. Những thứ này được bày chỉnh tề trên từng cột đá độc lập, những cột đá này ngang dọc không lớn hơn bàn tay, cao chừng một thước. Những vật phẩm chôn cùng này đặt chỉnh tề ở phía trên, dù là trải qua thời gian vạn năm, tựa hồ cũng không có vỡ vụn. Ví như một đoạn đầu lâu ngọc tinh lấp lánh. Trông chắc là tu sĩ nào đó. Lại ví dụ như một tảng đá kỳ diệu, nhìn qua vô cùng trong suốt óng ánh, nhưng cũng không có dao động tinh khí pháp lực gì, vật chôn cùng loại cũng không ít. Sau khi Lý Thanh quan sát qua những vật bồi táng này, cũng không phát hiện thứ gì có giá trị, hẳn là những thứ mà vị tu sĩ này thích khi còn sống. Xuyên qua tiền thất, tiến vào một thông đạo nhỏ chừng 3 trượng. Hai bên lối đi này đều vẽ đồ án tinh mỹ. Lý Thanh cẩn thận quan sát một chút, phát hiện toàn bộ hình vẽ này đều là kinh nghiệm cuộc đời của đạo nhân. Đạo nhân này tuy rằng sinh ra ở chân bảo đạo, nhưng tựa hồ không giống như những tu sĩ khác. Hắn trời sinh đã có chút tâm địa hiệp nghĩa, thích hành hiệp trượng nghĩa ở các nơi, xử lý các loại án oan sai trong dân gian. Nhưng hắn cũng chỉ làm như vậy, cũng sẽ không mưu toan phá vỡ hình thức vận hành của toàn bộ thế giới, điều này càng giống như hứng thú cá nhân của hắn. Hành lang nho nhỏ, ghi chép chuyện hắn ít nhất cũng hành hiệp trượng nghĩa trăm lần, giống như một bức tranh dài đằng đẵng. Lý Thanh hơi kinh ngạc, cảm nhận được sự cổ quái của người này. Hắn dọc theo thông đạo đi tới cuối cùng, nơi này là một cánh cửa lớn phong bế. Trên cửa xuất hiện cấm chế, đồng thời cánh cửa này cũng là một mảnh màu đen. Trên cửa có một tia tinh khí dao động đặc thù, hiển nhiên, đây không phải là một nơi dễ dàng xuyên qua. Lý Thanh vươn tay ra, sương mù tận thế tuyệt phàm tràn ngập ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ cấm chế trên cửa. Một loại áp lực không hiểu bao phủ lên cấm chế ảo diệu nhanh chóng bộc lộ ra. Trong dao động nhẹ, Lý Thanh cẩn thận quan sát ghi chép. Rất nhanh Ngọc Bản cũng đã hoàn toàn nắm giữ bộ cấm chế này. Lý Thanh đưa tay chỉ vào mấy tiết điểm có cấm chế, liên tiếp vang lên tiếng lốp bốp. Cấm chế này theo âm thanh đứt gãy, ở trung tâm cấm chế lộ ra một vòng trống rỗng. Cấm chế này không bị phá hư, mà bị Lý Thanh lợi dụng pháp lực của mình tiến hành cấu kết, tạo thành một lối đi tạm thời. Hai tay chạm vào cửa lớn màu đen, một cỗ băng lãnh không hiểu tràn ngập ra, một loại lực lượng dị thường đang ăn mòn hai tay của hắn. Nhân đạo bất bại pháp thể vận chuyển, lực lượng khổng lồ đến cực hạn từ trong tay hắn bộc phát. Rắc rắc rắc, cửa lớn chậm rãi bị đẩy ra, lực lượng dị thường cũng không thể ngăn cản hắn chút nào. Một luồng gió lạnh lẽo đập vào mặt, giống như gió lạnh đến từ địa ngục. Thân thể thần linh của Lý Thanh cũng không tự chủ được dùng mình một cái. Nhíu nhíu mày, Lý Thanh bước một bước tiến vào mộ thất này. Một quan tài đá màu đen lẳng lặng đứng ở trung ương mộ thất. Mộ thất là một tòa hình bát giác, mỗi một bên đều vẽ một bức đồ án quái dị. Những hình vẽ này nhìn qua đủ loại, trong mỗi bức tranh đều có một hình thù quái dị. Những quái dị này đều có một đặc điểm giống nhau, mặc kệ thân thể của bọn chúng vặn vẹo như thế nào, trên người bọn chúng nhất định đều mọc đầy đủ loại con mắt. Sau khi Lý Thanh tiến vào nơi này, cảm giác đầu tiên là dường như tất cả ánh mắt đều nhìn về phía mình. Khẽ chau mày, trong lòng trầm xuống, thú vị, xem ra trong những bức tranh này cũng có một chút nguy hiểm. Ánh mắt Lý Thanh khóa chặt trên quan tài màu đen đứng thẳng, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lại là quan tài đứng thẳng, thật đúng là thú vị. Chương 770, không thể phát giác, trảm tiên xuất thủ. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập suy tư. Đã lâu như vậy, ta tiến vào cổ mộ cũng không ít, ta là lần đầu tiên nhìn thấy quan tài đứng thẳng. Hơi suy tư, hắn đi tới vài bước, đi tới trước mặt quan tài, đưa tay nắm chặt mép nắp quan tài, đột nhiên dùng sức, chậm rãi đẩy. Nắp quan tài có một lực hút to lớn, dường như đang chống cự lại lực lượng của hắn. Nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản được lực lượng cường đại của Lý Thanh. Quan tài bị đẩy ra, xuất hiện trước mặt hắn là một đạo nhân đứng thẳng. Đạo nhân này mặt trắng không râu, nhìn qua chừng 30 tuổi, cả người hai mắt bình tĩnh nhắm lại, tựa vào đáy quan tài lẳng lặng đứng. Hai tay buông thõng, có thể nhìn thấy móng tay của hắn rất dài rất bén nhọn, mặt sau bàn tay mọc ra một ít lông tơ màu xanh lá. Mà trên người hắn mặc một bộ y phục kỳ lạ, đây là một thân đạo bào màu xám cho, chỉ là trên đạo bào lưu chuyển một loại đường vân kỳ dị, dù là hiện tại cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng lúc này Lý Thanh lại hơi sững sờ, sao lại trống không? Rõ ràng đạo nhân này đang ở trong mắt hắn, nhưng Lý Thanh lại giống như không nhìn thấy. Đúng lúc này, đạo nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, đó là một đôi mắt trắng bệch, chỉ có hai cái chấm đen đồng dạng con ngươi. Ánh mắt hắn khóa chặt Lý Thanh, trong nháy mắt đột nhiên nhào ra. Hai móng vuốt vô thanh vô tức chộp vào lồng ngực Lý Thanh, trong nháy mắt đã đâm xuyên qua thân thể hắn. Đồng thời, một cái miệng lớn như chậu máu bỗng nhiên mở ra, trực tiếp nuốt chửng đầu Lý Thanh. Răng rắc, đầu Lý Thanh bị cắn nát, nhưng chỉ chớp mắt sau đó, Lý Thanh đã biến thành vô số sức mạnh tình dục, trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Lý Thanh xuất hiện bên ngoài phần mộ, dựa theo tất cả kinh nghiệm của hắn trong quá khứ, trước khi tiến vào bất kỳ mộ địa nào, hắn đều sẽ lưu lại một ấn ký. Ánh mắt của hắn lộ ra nghi hoặc, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta lại bị giết chết? Trong đầu tất cả đều là nghi hoặc, mà lúc này bản thể của Lý Thanh đã bắt đầu phân tích tình huống. Bản cũ, tử vong dị thường trong phần mộ. Ta ở trong phần mộ, ngoài ý muốn đi về phía tử vong, đây là một hiện tượng vô cùng kỳ quái. Trong quan tài của hắn không có vật gì, mà sau khi ta mở ra, trong mấy hơi thở liền đi về phía tử vong. Bản mới, tử vong dị thường trong phần mộ. Thi thể chủ nhân phần mộ được giấu ở trong quan tài. Thi thể đã biến thành cương thi, đồng thời hắn mặc giả thiên thần y cho nên Lý Thanh đã mở thi thể ra, không thể nhìn thấy hắn. Lý Thanh nghe thấy lời này lập tức sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, trách không được ta không nhìn thấy hắn, thì ra là ta không ý thức được sự tồn tại của hắn. Nghĩ tới đây, hắn nhíu mày, nhìn không thấy hắn, ta muốn giết hắn sẽ rất khó khăn. Trong lòng hơi động, rất nhanh hắn đã có ý nghĩ. Một người giấy vạn ảnh xuất phát từ bản thể của Lý Thanh, đang nhanh chóng đi về phía vị trí của phần mộ. Đảo mắt đã qua nửa ngày, người giấy vạn ảnh đã đến Long Châu. Lý Thanh nhận lấy vạn pháp thần phiên từ tay hắn, có thứ này hắn muốn giải quyết đối thủ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lý Thanh mang theo vạn pháp thần phiên tiến vào mộ huyệt, rất nhanh đã xuyên qua mộ thất và thông đạo, lần nữa đi tới mộ thất cuối cùng. Quan tài vốn đã mở ra lại khép lại, hiển nhiên là cương thi bên trong tự mình đóng lên. Khóe miệng Lý Thanh lộ ra nụ cười, vạn pháp thần phiên trong tay hơi đong đưa. Mời bảo bối xoay người, một đạo hào quang từ trong đó bay ra, đây là một thanh phi đao có mũi có mắt, còn có một đôi cánh nhỏ, lóe lên liền trực tiếp chui vào trong quan tài. Ngay sau đó, quan tài phát sinh một tiếng chấn động nhẹ nhàng, tiếp theo liền lâm vào trong yên tĩnh. Trảm tiên phi đao lóe lên trở lại trong vạn pháp thần phiên. Lý Thanh ném nó cho người giấy vạn ảnh ở bên cạnh, còn bản thân thì đi về phía quan tài. Rất nhanh quan tài đã bị hắn mở ra lần nữa, xuất hiện ở trước mặt hắn là một cương thi đầu thân chia lìa. Lý Thanh mặc một bộ y phục thần bí che thiên thần, nhanh chóng cởi bộ y phục này ra khỏi người hắn. Sau đó, hắn lại đem đầu lâu cương thi thu về, một lần nữa đóng nắp quan tài lại. Cầm giả thiên thần y trong tay, bản thể bắt đầu suy tính hiệu quả của nó. Bản cũ, giả thiên thần y, đây là một chiếc đạo bào màu xám, sinh vật mặc nó không bị bất cứ ai phát hiện, dù đứng trước mặt đối phương cũng không nhìn thấy. Những vật còn sót lại của logic này nhất định có hung hiểm nào đó không biết. Bản mới, giả thiên thần y, giả thiên thần y, vốn là đạo khí do một vị tu sĩ pháp tướng cổ xưa của chân bảo đạo luyện chế ra. Mục đích là vì tránh đi các loại kiếp số, phòng ngừa người khác tiến hành thiên cơ phỏng đoán đối với mình, mục đích của hắn là vì vượt qua trường sinh chi kiếp. Nhưng rất đáng tiếc, hiệu quả của giả thiên thần y cũng không mạnh như trong tưởng tượng của hắn, cuối cùng hắn đã chết trong một lần ra ngoài tranh đấu, hắn gặp phải ám toán đến từ một người cạnh tranh trong chân bảo đạo. Cấu kết với người ngoài, nội ứng ngoại hợp, tiết lộ hành tung của hắn, vây giết hắn đến chết. Đạo nhân tử vong mang theo oán niệm vô biên, hội tụ ở phía trên giả thiên thần y, cuối cùng biến thành một vật logic còn sót lại. Sau khi thi triển ra những vật còn sót lại này, bất luận kẻ nào cũng không thể suy tính hoặc quan sát được ngươi, trừ phi đối phương nắm giữ lực lượng logic tầng dưới chót, mới có thể đánh vỡ hiệu quả của giả thiên thần y này. Mà muốn sử dụng vật logic còn sót lại này, tất nhiên phải thừa nhận cái giá cực lớn của nó. Mỗi một lần sử dụng, thiên cơ của bản thân sẽ xóa đi một bộ phận, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến thành người không mạng. Cuối cùng sẽ gặp phải thanh lý vĩnh hằng của thiên địa, cho đến cuối cùng hoàn toàn tiêu vong mới thôi. Lý Thanh nhìn thấy tin tức này, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Thứ này quả thực là Donnie đóng giày cho ta. Ta vốn chính là người không có mệnh, mặc thứ này vào đối với ta không có bất kỳ thương tổn. Trong lòng Lý Thanh dâng lên niềm vui khôn cùng. Những thứ này có thể nâng cao năng lực sinh tồn của hắn. Kế hoạch thứ hai trong lòng hắn lập tức đưa ra kế hoạch. Đợi ta thành tựu pháp tướng, có lẽ thật có thể thử một lần, có thứ này, xác suất thành công của ta ít nhất tăng lên gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Hắn nghĩ tới địa quật Nam Cương thần bí khó lường, nếu như hắn có thể mặc bộ y phục này vào, như vậy xác suất sẽ gia tăng thật lớn. Hơn nữa hắn có ba đời mệnh thân trong tay, cho dù một phân thân tử vong cũng có thể nhanh chóng phục sinh, chỉ cần trả giá nhất định. Con đường thứ hai này thật sự có chỗ dựa. Diễn sinh quy tắc logic, ít nhất tồn tại dưới cấp bậc tiên nhân, tuyệt đối không cách nào phát hiện ta. Thật sự là không nghĩ tới lại có thể có loại thu hoạch này. Lý Thanh cảm thấy vô cùng may mắn, đồng thời thầm suy tính trong lòng. Như vậy kế tiếp phải đem thiên tinh phong Ngọc Linh đạo nhân dẫn tới, sau đó có thể dùng thứ này trộm ra tinh hà chi thủy. Chương 771, Công Dương đạo nhân, Thanh Minh truy tung. Trong lòng Lý Thanh đã có kế hoạch, rất nhanh, hắn thông qua miếng ngọc đã đem tất cả tin tức của tu sĩ trong phần mộ này đều trả lại. Người này tên là Công Dương đạo nhân, sinh ra vào 2 vạn năm trước, là ở thời Đại Hoàng Triều cổ xưa. Sinh ra ở chân bảo đạo, cả đời thích nhất hành hiệp trượng nghĩa, sau đó một đường tu hành đến pháp tướng cảnh giới, ở thời đại năm đó cũng là một nhân vật cường đại. Hắn ngẫu nhiên lấy được Già Thiên Thần Y, định lợi dụng món bảo vật này để tránh trường sinh kiếp của mình. Đáng tiếc là kiếp trường sinh của hắn vẫn bộc phát, nghênh đón tồn tại khủng bố không biết. Loại tồn tại này cũng không có trực tiếp phát động công kích đối với hắn, mà là ở chỗ xa xôi không biết tiến hành nguyền rủa đối với hắn. Lực lượng nguyền rủa này xuyên thấu qua Già Thiên Thần Y, cuối cùng hắn gần như tử vong. Trước khi hắn chết, đã cắt đứt tất cả liên hệ có quan hệ với mình, vô thành vô tức đi tới nơi này, chờ đợi tử vong phủ xuống. Cuối cùng, hắn chết trong quan tài, đồng thời nguyền rủa khiến hắn sinh ra thi biến, lại thêm sự che đậy của Già Thiên Thần Y, khiến hắn luôn yên tĩnh ở lại đây. Sau khi Lý Thanh nắm chắc tin tức của hắn, trong mắt như có điều suy nghĩ. Như vậy kế tiếp sẽ rất đơn giản, phải để Ngọc Linh đạo nhân phát hiện tin tức của nó bình thường. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập suy tư nhàn nhạt. Thanh Minh Tử, hắn là đệ tử của Ngọc Linh đạo nhân. Một mực phụng mệnh đi ra ngoài thăm dò tin tức của tu sĩ thần bí thời thượng cổ Công Dương đạo nhân. Trừ hắn ra, Ngọc Linh đạo nhân và mấy vị đệ tử cũng đang làm chuyện này. Bởi vì mệnh lệnh của sư phụ, bọn họ ngay cả chuyện đạo thống tranh phong cũng không thể tham gia. Mặc dù trong lòng có chút oán khí, nhưng cũng không có biện pháp, trong đạo thống là nặng nhất trật tự. Mệnh lệnh của sư phụ chính là trời, một khi cãi lời, thậm chí có nguy hiểm tử vong. Trong đạo thống luôn có mô thức cạnh tranh áp suất cao, cho tới bây giờ tài nguyên đều có hạn. Có một số thông đạo đi thông cảnh giới cao hơn đều bị thượng tầng nắm giữ chặt chẽ, chỉ có thông qua sư phụ mới có thể đạt được cơ hội. Đặc biệt là chân bảo đạo, phương pháp tu luyện của bọn họ đều liên quan đến luyện chế các loại bảo vật. Cần nhiều tài nguyên hơn, mỗi một người muốn có được tài nguyên đều phải trả giá. Lúc này, Thanh Minh Tử đang dựa theo đồ tác, căn cứ tin tức hắn lấy được, chỗ ở cũ của Công Dương đạo nhân, tựa hồ đang ở trong tòa thành thị trước mắt này. Tòa thành thị này tên là Phương Thành, ở vào một góc Nam Châu, mấy vạn năm trước vẫn tồn tại, chưa từng di chuyển qua. Toàn bộ Cửu Châu tứ vực có rất nhiều thành thị cổ xưa, chưa từng di chuyển qua, chỉ là hủy tu, tu hủy, có một ít đã bao phủ ở dưới mặt đất. Lúc này, Thanh Minh Tử tìm tới nơi này, chính là vì tìm kiếm chỗ ở cũ của Công Dương đạo nhân, tìm kiếm một chút manh mối có thể hắn lưu lại. Mà lúc này Lý Thanh cũng đến nơi, người giấy vạn ảnh đã để lại một bản vẽ bán thành phẩm. Bản vẽ này là dùng gia thú chế tác, lợi dụng nguyện vọng thuật, đã trải qua 2 vạn năm thời gian. Nó tồn tại dưới đất chỗ ở cũ của Công Dương đạo nhân. Chỗ ở cũ của Công Dương đạo nhân đã sớm bị chôn vùi sâu trong lòng đất 3 trượng, mà bản vẽ gia thú này lại nằm trong một khối sàn nhà nơi Công Dương đạo nhân ở. Lúc này, một cỗ lực lượng kỳ diệu, vô thanh vô tức ảnh hưởng đến tinh thần của Thanh Minh Tử. Trong đầu Thanh Minh Tử sớm đã có thêm một ký ức, hắn phát hiện vị trí cũ của Công Dương đạo nhân trong lúc vượt qua kỷ lục trong tông môn. Một tu sĩ chỉ là thần hồn sơ cấp hoàn toàn không thể ngăn cản nguyện vọng thuật của Lý Thanh. Thanh Minh Tử rất nhanh đi tới phía Bắc Phương Thành, phía trên chỗ ở cũ của Công Dương đạo nhân xây dựng một tòa nhà rất lớn, thuộc về một phú thương. Thanh Minh Tử đối với phàm nhân cũng không thèm để ý, ánh mắt của hắn lóe ra quang huy kỳ diệu xuyên thấu đại địa. Rất nhanh, hắn liền thấy được một mảnh phế tích chôn giấu ở trong bùn đất. Thân thể hơi lập lòe, tràn ngập một cỗ hào quang màu vàng đất, lóe lên chui vào dưới đất, hướng về tòa phế tích kia mà đi. Bùn đất sớm đã hòa làm một thể với phế tích, 2 vạn năm, phần lớn gỗ đã sớm hư thối. Chỉ có một ít gạch cứng rắn cùng mơ hồ có thể thấy hình dáng. Giữa bùn đất và gạch đá đã xảy ra sự ăn mòn lẫn nhau. Thanh Minh Tử vô thanh vô tức đi tới nơi này, ánh mắt của hắn cẩn thận tìm kiếm trong phế tích này. Linh thức không ngừng phun trào, pháp thuật tìm tòi cũng không ngừng tràn ngập ra, tìm kiếm mỗi một khối nham thạch trong bùn đất này, mỗi một khe hở. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, toàn bộ quá trình cơ hồ không có bất kỳ sai sót nào. Bỗng nhiên, trên mặt hắn lộ ra một tia khiếp sợ, hắn thấy được một thứ đồ vật không thích hợp. Hắn vội vàng vọt tới, lợi dụng pháp lực này đào ra một cái hộp gỗ kỳ quái từ dưới một tảng đá. Hộp gỗ này hết sức kỳ lạ, phía trên điêu khắc đủ loại đường vân kỳ diệu. Những đường vân này tựa hồ là cấm chế nào đó. Lúc này, trên một con đường hoa văn xuất hiện một lỗ hổng, tựa hồ là sâu mọt sinh ra lỗ hổng. Chính là lỗ hổng này, làm cho cấm chế bảo hộ trên hộp gỗ mất đi hiệu lực, cuối cùng mới khiến cho khí tức trong hộp gỗ phát tán ra. Cầm hộp gỗ, Thanh Minh Tử run rẩy mở nó ra, một tấm da thú rơi vào trong mắt hắn. Khi hắn mở da thú ra, đập vào mắt rõ ràng là một bức địa đồ, trong lòng của hắn kinh hoàng. Tìm được rồi. Rốt cuộc tìm được rồi, đây chính là phần mộ của Công Dương đạo nhân sao? Trên mặt hắn tràn ngập vui sướng, đem toàn bộ hình ảnh hiện ra trong mắt. Vừa lúc đó, trong không khí bỗng nhiên hiện lên ba động quỷ dị. Một cỗ sương mù kinh khủng xuất hiện ở nơi này, một bàn tay màu đen xuyên qua sương mù, trong nháy mắt liền bắt được gia thú trong tay hắn. Thanh Minh Tử còn chưa kịp phản ứng, gia thú đã biến mất khỏi tay của hắn. Ai? Thanh Minh Tử quát lớn một tiếng, trợn tròn mắt nhìn bàn tay màu đen trong sương mù. Không chút do dự, một đạo kiếm quang sáng ngời trong tay áo đã ầm ầm bay ra. Trong bùn đất nhấc lên một mảnh ánh sáng kịch liệt, hướng trong sương mù chém tới. Nhưng kiếm quang của hắn không chém trúng bất kỳ vật gì, thân ảnh kia lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng Thanh Minh Minh Tử dâng lên một cơn lạnh lẽo kịch liệt, ý thức được đây là một sự tồn tại nguy hiểm nào đó đang nhìn chằm chằm y. Nghĩ đến nội dung trên bản đồ, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, không tốt. Phần mộ của Công Dương đạo nhân đã bị lộ, chợt lóe hướng về Thiên Tinh Phong mà đi, hắn biết tiếp theo lo lắng nhất sẽ là sư phụ của hắn. Đảo mắt chính là một ngày thời gian, hắn rốt cục chạy tới dưới Thiên Tinh Phong. Hắn điên cuồng hướng trên núi mà đi, trong thời gian ngắn nhất gặp được Ngọc Linh đạo nhân. Ngọc Linh đạo nhân nhìn Thanh Minh Tử hốt hoảng, sắc mặt hơi trầm xuống. Thất kinh như vậy, còn thể thống gì? Đứng vững, từ từ nói. Thanh Minh Tử nghe Ngự Linh đạo nhân răn dậy, trên mặt cũng hơi sửng sốt, tiếp theo vội vàng nói, sư phụ. Tin tức phần mộ Công Dương đạo nhân hình như đã bị tiết lộ. Chương 772, Tinh Hà tới tay, Linh Ngọc trúng kế. Ngươi nói cái gì? Ngọc Linh đạo nhân một bước đã đến trước mặt hắn, một tay đã bắt được bờ vai của hắn. Lúc này khí tức toàn thân Ngọc Linh đạo nhân bừng bừng phấn chấn, tóc đen bay múa, một cỗ khí tức khủng bố từ trên người hắn lan tràn ra. Ánh sáng bốn phía vào giờ phút này tựa như cũng đã ảm đạm xuống, toàn bộ thế giới đều phảng phất trở nên u ám. Phạm vi trăm trượng, đều có một cỗ khí tức khủng bố bao phủ. Hai mắt Ngọc Linh đạo nhân đỏ thẫm, tràn ngập vô số tơ máu, mơ hồ những tơ máu này tựa hồ du động trong mắt của hắn. Trong con ngươi của hắn tựa hồ còn có một đôi con ngươi, bị đôi mắt này nhìn, Thanh Minh Tử cả người run lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói mau, lúc này hắn, tựa hồ hoàn toàn quên lời nói giáo huấn Thanh Minh Tử trấn định vừa rồi. Thanh Minh Tử lắp bắp nói, ta ở trong giáo ngẫu nhiên thấy được một quyển sách, phía trên ghi lại một số việc của Công Dương đạo nhân. Hắn có một chỗ ở cũ, ở trong một tòa thành Nam Châu, ta ôm tâm lý may mắn đi xem một chút. Tìm được hài cốt và phế tích của hắn dưới đất, lúc tìm thấy một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ kia có một cuộn gia thú, phía trên vẽ một bức bản đồ. Nhưng khi ta cẩn thận quan sát, một loại sương mù thần bí bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía xung quanh ta. Dùng một bàn tay màu đen đoạt lấy cuộn gia thú trong tay ta. Khi ta ra tay muốn đuổi theo cuộn gia thú, thì thân ảnh cùng với thân ảnh trong đó đã biến mất không thấy. Ta cảm giác được một tia khí tức quái dị, đối phương tựa hồ nhìn chằm chằm ta. Thanh Minh Tử lắp bắp nói xong những gì mình trải qua. Ngọc Linh đạo nhân trong nháy mắt tựa hồ nắm được cái gì, trong mắt của hắn tràn ngập hàn quang vô tận. Nhất định là con quái dị mà ta từng đắc tội kia, âm thầm ra tay, cướp đi bản đồ của Công Dương đạo nhân. Không tốt, nó nhất định sẽ cướp đoạt Già Thiên Thần Y, cắt đứt hy vọng của ta. Ngươi có ghi chép lại hình ảnh trên bản đồ không? Ngọc Linh đạo nhân nhìn Thanh Minh Tử với ánh mắt hung ác. Thanh Minh Tử vội vàng gật đầu, ta nhớ rồi. Ngọc Linh đạo nhân không nói bất kỳ lời thừa thãi nào, một bàn tay đã trực tiếp vỗ lên đỉnh đầu của hắn. Một cỗ pháp thuật kỳ diệu mãnh liệt tuôn ra, Thanh Minh Tử vong hồn đại mạo, kịch liệt giãy giụa. Sư phụ, không muốn, sư phụ. Nhưng cầu xin tha thứ của hắn không có bất kỳ tác dụng nào, sức mạnh của Ngọc Linh đạo nhân đã xuyên thấu hồn phách của hắn, cứng rắn rút ra một bức hình ảnh từ trong hồn phách của hắn. Trong nháy mắt nhìn thấy hình ảnh này, Ngọc Linh đạo nhân đã lóe lên xông ra khỏi Thiên Tinh Phong, ngay cả Tinh Hà Chi Thủy trên ngọn núi cũng hoàn toàn không thèm để ý. Trong lòng hắn chỉ có Già Thiên Thần Y, thứ này liên quan đến việc hắn có thể đột phá trường sinh hay không, tất cả những thứ khác đều có thể để sau lưng. Ngay cả Thanh Minh Tử truyền tin tức cho hắn cũng là vẻ mặt si ngốc, mờ mịt ngồi ở trên đỉnh Thiên Tinh. Ngay khi Ngọc Linh đạo nhân vừa rời đi, thần minh do Lý Thanh biến thành đã lặng lẽ đến nơi này. Lúc này hắn đã mặc vào Già Thiên Thần Y, trên đầu đội mũ không thể nhớ. Giơ tay điểm một cái, một cỗ pháp lực kỳ dị tràn vào cấm chế bốn phía trên đỉnh Thiên Tinh Phong. Một cỗ lực lượng bàng bạc, từng chút tan rã cấm chế, rất nhanh xây dựng ra một cái thông đạo. Lý Thanh bước vào một bước, bước vào trong một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này cũng không cách nào ngăn cản hắn, hắn ở trong tiết điểm của trận pháp nhẹ nhõm xuyên qua, lóe lên mấy cái liền vô thanh vô tức tiến vào chỗ sâu trong trận pháp. Hắn xuất hiện bên cạnh Thanh Minh Tử, hết thảy đều là tay chân của hắn. Bao gồm cướp giật cuộn da thú từ trong tay Thanh Minh Tử, cũng là hắn thông qua tận thế mê vụ việt siêu phàm cùng nhân đạo bất bại pháp thể biến hóa thành. Lúc này, hắn lướt qua Thanh Minh Tử đi thẳng tới trung ương đỉnh núi. Trung ương có một cái bệ đá, bốn phương tám hướng bệ đá này đều viết chi chít thần bí chú ngữ, tràn ngập một loại lực lượng kỳ diệu, hội tụ nhật nguyệt tinh quang trên bầu trời. Nhật nguyệt tinh quang điên cuồng hội tụ trên bệ đá, chỗ đó hội tụ từng giọt chất lỏng thần bí, tạo thành một ao nước nhỏ ở chỗ lõm trên đỉnh bệ đá. Đài đá này có bốn phương tám hướng tung hoành không quá ba thước, đường kính ao nước trong đó ước chừng cũng chỉ hai thước. Toàn bộ ao nước mỏng manh chỉ có một tầng, có thể nhìn thấy bên trong là nước tựa như vũ trụ sao trời. Đây chính là tinh hà chi thủy thần bí khó lường, sắp sửa luyện chế một ao tinh hà chi thủy như vậy, ít nhất cần thời gian 10 năm. Thuộc về một loại pháp tài vô cùng thưa thớt, cơ hồ chỉ có các đại đạo thống mới có năng lực luyện chế. Nhìn một hồ nước ngân hà trước mắt, trong lòng Lý Thanh tràn đầy vui sướng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng kỳ diệu mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt hút tinh hà chi thủy vào trong túi trữ vật. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập vui sướng nhàn nhạt. Thu thập xong nguyên liệu đầu tiên, Lý Thanh xoay người đi xuống Thiên Tinh Phong, ánh mắt nhìn thoáng qua Thanh Minh Tử đang quỳ rạp xuống đất. Khẽ lắc đầu, người đáng thương. Đây chính là đạo thống, không có nhân tính, đệ tử của mình cũng có thể tùy ý hy sinh. Nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ cách dị hóa cũng không xa. Lý Thanh vẫn luôn quan sát, đương nhiên hắn thấy biểu hiện của Linh Ngọc đạo nhân khi ép hỏi Thanh Minh Tử. Lý Thanh lắc đầu, rời khỏi Thiên Tinh Phong, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rất nhanh hắn đi tới một địa phương an toàn, đồng thời đem Giả Thiên Thần Y cùng vẻ mặt không thể nhìn thấy lấy xuống. Hắn yên lặng cảm nhận trạng thái của thân thần minh, thân thần linh trở nên hơi hỗn loạn, cảm giác tồn tại yếu hơn một chút, còn thiên cơ biến hóa không có ảnh hưởng gì. Khẽ gật đầu, hai món này quả nhiên thích hợp với ta nhất. Minh Kính Hồ, một luồng sáng lướt qua bầu trời, tiếp theo mang theo tốc độ cực hạn, trực tiếp rơi vào dưới Minh Kính Hồ. Chính là Linh Ngọc đạo nhân từ Thiên Tinh Phong mà đến, lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn tràn ngập ra. Các loại lực lượng tìm tòi hướng về bốn phương tám hướng mà đi, tìm kiếm tất cả tin tức trong hồ nước này. Là cường giả pháp tướng của phái cũ, hắn nhanh chóng bắt được một số dấu vết trong hồ nước. Không chút do dự, trực tiếp xông vào một động quật dưới mặt đất, mấy hơi thở sau đã đi tới trước một cánh cửa lớn. Lực lượng khổng lồ trực tiếp bộc phát, đem đại môn đánh xuyên qua, thanh âm như huyễn ảnh xông vào trong đó. Tóc đen của Ngọc Linh đạo nhân bay múa, chỉ trong chốc lát đã đến phần cuối huyệt mộ của Công Dương đạo nhân. Khi hắn nhìn thấy Thạch Quan đứng ở giữa, cả người đều hưng phấn phát run. Một luồng pháp lực từ trên người hắn lan tràn ra, hóa thành một bàn tay hư ảo màu xanh, trực tiếp bắt lấy nắp quan tài. Giang giác, bên trong là một cỗ thi thể, nhưng trên thi thể cũng không có mặc Giả Thiên Thần Y, hơn nữa trên cổ thi thể rõ ràng có một khe hở. Thấy cảnh này, sắc mặt Ngọc Linh đạo nhân nhất thời trắng bệch không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng kêu thê lương gần như từ trong miệng của hắn vang lên, lực lượng kinh khủng ở trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp bao phủ toàn bộ huyệt mộ. Đáng chết! Chương 773, tỉnh ngộ khó vãn, hẻm núi Tây Mạc. Lực lượng kinh khủng trong chớp mắt đã lật tung toàn bộ đáy hồ. Lực lượng pháp tướng cảnh giới là mênh mông như thế, chỉ trong nháy mắt, liền dường như tạo thành lực hủy diệt giống như thiên tai. Tóc đen bay múa, lúc này Ngọc Linh đạo nhân cơ hồ tức giận đến sôi trào, toàn thân đều đang phát run. Hắn chạy ra khỏi đáy hồ, xuất hiện ở trên không Minh Kính Hồ. Tại sao lại không có ở đây Giả Thiên Thần Y? Lúc này hắn hoàn toàn lâm vào cuồng nộ. Hắn cũng không phát hiện ra những xúc tu vặn vẹo như huyết sắc trong mắt mình đang không ngừng chấn động. Giống như muốn chui ra khỏi ánh mắt của hắn. Tóc đen bay múa, dường như cũng bỗng nhiên dài hơn 1/3. Pháp lực dao động kịch liệt tràn ngập bốn phía, bầu trời đều hội tụ một đám mây đen, phạm vi 10 dặm một mảng áp lực. Thật lâu sau, hắn mới nuốt xuống phẫn nộ thật sâu. Ánh mắt của hắn tràn ngập hàn quang, trong đầu cấp tốc suy tư, tại sao lại như vậy, có người lấy đi Giả Thiên Thần Y trước một bước. Trong nháy mắt, thần sắc hắn bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng bốn phía rất bình tĩnh, cũng không phát sinh hiện tượng dị thường gì. Dường như cũng không phải là con quái dị kia đang nhìn chằm chằm vào ta, nếu như là nó, thì đã sớm bố trí cạm bẫy rồi. Không tốt, Ngọc Linh đạo nhân bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nhìn về phía Thiên Tinh Phong. Trong lòng cuồng loạn, chợt lóe liền hướng về Thiên Tinh Phong mà đi. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, cũng đã vượt qua trên trăm dặm, trở lại bầu trời Thiên Tinh Phong. Trở về đỉnh núi với tốc độ nhanh như chớp, khi hắn nhìn thấy bãi nước trống không có vật gì trên bệ đá thì trên mặt lộ ra phẫn nộ vô biên, cả người như bị sét đánh. Ta muốn giết ngươi, tiểu tặc. Đau chết ta. Lúc này Ngọc Linh đạo nhân đã hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng, hắn rốt cuộc không áp chế được sát khí cùng xung động trong lòng. Pháp thuật kinh khủng không cần tiền, đồng dạng hướng về bầu trời oanh khứ, phương viên mười dặm, một mảnh thiên tượng biến hóa, sấm sét vang dội, mưa gió cuồng minh. Một màn vô cùng kinh khủng này, để cho phương viên mười dặm giống như tiến nhập tận thế. Lúc này, tóc sau lưng Ngọc Linh đạo nhân tựa hồ bắt đầu xảy ra biến dị, sinh trưởng ra chất thịt quỷ dị. Ngọc Linh đạo nhân đang phẫn nộ gần như điên cuồng, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía đệ tử quỳ rạp xuống đất ở một bên. Thanh Minh Tử vẫn một mặt si ngốc. Sao ngươi không chết đi? Thanh âm phẫn nộ từ miệng Ngọc Linh đạo nhân vang lên. Vô số tóc dài đã bao phủ Thanh Minh Tử. Sắc sắc sắc, thanh âm phảng phất như đang nhai nuốt trong không khí, hắn hoàn toàn biến mất trong tóc của Ngọc Linh đạo nhân. Ngọc Linh đạo nhân hít một hơi thật sâu, trên mặt hắn mang theo một tia đỏ ửng không hiểu, thở ra một ngụm trọc khí thật sâu. Mái tóc dài vặn vẹo chậm rãi trở về, vô số huyết văn như xúc tu trong mắt hắn cũng chậm rãi biến mất. Hắn tựa hồ lại khôi phục bình thường, chỉ là khí tức của hắn trở nên càng thêm âm lãnh. Hắn bắt đầu yên lặng suy tính, nhưng rất nhanh sắc mặt biến đổi, càng trở nên âm trầm. Nhân vật nào mà có phương pháp che giấu thiên cơ cường đại như vậy? Ngọc Linh đạo nhân cảm thấy chuyện này tràn ngập quỷ dị, giống như tất cả hành vi của mình đều nằm trong lòng bàn tay của người khác. Hắn lắc đầu nói, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Chợt lóe rời khỏi Thiên Tinh Phong. Lúc này Lý Thanh đã xuất hiện ở cách đó trăm dặm, nước của Tinh Hà cũng đã bị người giấy vạn ảnh lấy đi, đưa đến vị trí hiện giờ của Lý Thanh. Hiện tại đã tới bên ngoài thành Thiên Thanh, tuần tra một địa phương an toàn lẳng lặng ẩn giấu, thời khắc giám thị động tĩnh của tất cả thế lực. Hiện tại thu thập xong Tinh Hà Thủy, bước tiếp theo phải bắt đầu thu thập Thiên Chi Huyết. Vị trí của Thiên Chi Huyết cũng đã được xác định từ lâu. Đây là một loại tài liệu phi pháp, sản xuất từ một địa phương thập phần nguy hiểm. Mà nơi này nằm ở Tây Mạc. Tây Mạc là một nơi có sa mạc, nhưng cũng có số ít ốc đảo trở thành nơi sinh sống sinh sôi, nơi đó cũng là nơi nắm giữ Phật môn. Tây Mạc hoang vu, cho nên muốn đi qua nhất định phải rất cẩn thận. Vạn dặm sa mạc, từ địa phương xa xôi có thể sẽ bị người phát giác được. Thần Minh lặng lẽ không tiếng động đi về phía Tây Mạc, đi về một nơi. Đó là một hẻm núi thần bí. Hẻm núi này được gọi là Tử Vong. Sở dĩ có cái tên này là bởi vì nơi đó không có sinh mệnh gì cả. Chỗ kinh khủng nhất của phiến hạp cốc kia là ở chỗ khắp nơi đều tràn ngập khe hở thời không khủng bố. Thậm chí bên trong đều là một thời không khác, một thời không vỡ vụn phủ đầy vô số mảnh vụn. Thiên Chi Huyết trong truyền thuyết chính là từ trong đó thai nghén ra. Có thể đặt tên là cái tên này đương nhiên là có nguyên nhân, chỉ có điều miếng ngọc hình như không có bắt được tin tức cụ thể. Mất khoảng nửa ngày, Lý Thanh đã tới biên giới của hạp cốc này. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới hẻm núi, phía dưới là một mảnh hỗn loạn. Sương mù thời không mông lung và ánh sáng, đây là hiện tượng hỗn loạn, vặn vẹo ánh sáng sinh ra. Đồng thời, nơi này hỗn hợp một ít khí thể kỳ diệu không biết, để cho mảnh hẻm núi này lộ ra thập phần dị thường. Chiều dài của khe núi này uốn lượn khúc chiết, ít nhất lan tràn ra trên trăm cây số, mà độ rộng của khe núi chí ít cũng có tổng cộng trở lên. Về phần chiều sâu, căn bản không thể đoán được. Muốn từ sâu trong lòng đất tìm được mục tiêu cũng không dễ dàng. Nơi này thường xuyên xuất hiện một số cường giả nguy hiểm, lúc này trên người Lý Thanh khoác lên mình một bộ áo che thần, trên đầu đội một chiếc mũ không thể nhớ. Nơi này là địa bàn của Phật môn phương Tây, hắn cũng không muốn bị người Phật môn chú ý tới. Dưới chân hắn tràn ngập người giấy bách ảnh, trăm người giấy bách ảnh dán sát biên giới hẻm núi đi xuống phía dưới. Bản thể của Lý Thanh thì bắt đầu vẽ bản đồ dò xét của người giấy bách ảnh. Trong hạp cốc tràn ngập thời không hỗn loạn ba động, thỉnh thoảng sẽ có thời không xuất hiện khe hở. Người giấy bách ảnh cũng cẩn thận thăm dò, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị cuốn vào trong đó trực tiếp tiêu vong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên bầu trời xa xa, một bóng người chậm rãi lướt qua. Đó là một hòa thượng mặc áo cà sa màu đen, cà sa của hắn dường như được may bằng hơn trăm tấm da khác nhau. Một khuôn mặt gầy gò, trong ánh mắt có một loại âm trầm khó hiểu. Lúc này, hắn đi tới bầu trời phía trên hẻm núi, lóe lên liền chui vào, toàn thân tràn ngập một cỗ quang huy màu đen. Trong quang huy tựa hồ có rất nhiều kim cương Phật Đà đang lóe lên, chỉ là những kim cương Phật Đà này hoặc ngồi hoặc nằm, toàn thân đen kịt, gầy còm dị thường, tựa như một cái thi thể. Thời không dao động bốn phía rơi vào trên ánh sáng màu đen này, kích thích từng tia nổ đùng kịch liệt, nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với người này. Lúc này, Lý Thanh cũng quan sát được sự tồn tại của hắn, nhưng đối phương cũng không phát hiện ra hắn. Đối phương là một tu sĩ cảnh giới pháp tướng, Lý Thanh liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận của đối phương. Thi nhiệt tự chủ thi linh tôn giả. Chương 774, thời không hỗn loạn, vết thương quỷ dị. Tôn giả là xưng hô pháp tướng Phật môn, cao hơn một bước là La Hán, kiếp cảnh chính là Bồ Tát. Sao hắn lại tới đây? Chẳng lẽ cũng là vì thiên chi huyết? Hơi suy tư, Lý Thanh lắc đầu không quan tâm nữa. Mà là toàn tâm toàn lực chú ý đều ở trên người giấy bách ảnh, yên lặng quan sát hình ảnh bọn họ thăm dò được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh dọc theo biên giới hẻm núi, người giấy bách ảnh đã tìm tòi một vòng. Bên trong hẻm núi hiện lên vô số dao động thời không, người giấy bách ảnh không thể tới gần, chỉ có thể phác họa ra hình ảnh trong phạm vi một trượng của vách đá hẻm núi. Nhưng Lý Thanh vẫn thông qua những tin tức này để nắm được sự huyền bí của toàn bộ hình ảnh, lợi dụng miếng ngọc để suy đoán ra đại khái vị trí của thiên chi huyết. Lý Thanh chậm rãi bước ra, cả người tràn ngập sương mù tận thế, im hơi lặng tiếng đi tới khu vực phía đông của hẻm núi. Hắn đi tới bên trong hạp gốc, bốn phía thỉnh thoảng lóe lên thời không dao động, hắn cẩn thận đi tới. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng thời khắc khóa chặt hết thảy ba động trong phương viên 10 trượng. Một khi có bất kỳ nguy hiểm nào giáng xuống, hắn đều sẽ lập tức thoát ly. Bốn phía là sương mù mông lung, còn có hỗn loạn thời không chấn động, đồng thời cũng sẽ xuất hiện một ít thứ không biết. Lúc này, một thứ giống như sương khói màu trắng vô hình xông vào trong tận thế mê vụ. Nó tựa hồ cảm giác được nơi này khác biệt, sương khói màu trắng đột nhiên sinh ra xúc giác sương khói màu trắng, tràn ngập đến trong sương mù tận thế, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một quả đấm màu vàng từ trong sương mù tận thế đánh ra, trực tiếp xé rách đoàn sương trắng này, chấn động kịch liệt trong nháy mắt đã ma diệt nó từ đầu tới đuôi. Một viên tinh khí thạch cấp chú rơi vào tay Lý Thanh, nhanh chóng được thu vào. Đây đã là con quái dị thứ 10 mà hắn gặp phải, có mạnh có yếu, nhưng đều không ngoại lệ gần như đều là tồn tại vô hình, nhưng tất cả bọn chúng đều không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Lý Thanh chậm rãi thăm dò khu vực này, nơi này trên dưới bốn phương, ngoại trừ lực hút ra thì gần như không có bất cứ thứ gì có thể nhìn được phương hướng. Cách một trượng là một mảnh mơ hồ, tia sáng vặn vẹo che đậy hết thảy. Lý Thanh cẩn thận đi tới, tìm kiếm vật chất có khả năng là máu của thiên. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, trước ngực của hắn xuất hiện một cái khe thời không. Nhưng khe nứt này bị Già Thiên Thần Y chặn lại. Là một vật logic còn sót lại, bản thân vật còn sót lại này là gần như không thể phá hủy, chỉ ít lực lượng cấp bậc logic thấp hơn so với diễn sinh, không có khả năng phá hủy nó. Đây cũng là một món bảo vật phòng hộ thiên nhiên, Lý Thanh nhìn một khe hở thời không vô hình trên ngực cảm khái nói. Bởi vì chạm vào Già Thiên Thần Y mới có thể hiển lộ ra. Ngay tại thời điểm hắn cẩn thận quan sát, một con mắt vô hình bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng khe hở thời không. Ọt ọt, ọt ọt, ọt ọt, phảng phất thanh âm trong minh minh, một cái lại một cái con mắt xuất hiện sau khe hở thời không. Những con mắt này đều thấy được trên người Lý Thanh. Vẻ mặt Lý Thanh hơi cứng đờ, tiếp theo nhanh chóng rời thân thể đi, tránh khỏi khe hở thời không này. Nhưng hắn có thể cảm giác được, những con mắt trong khe nứt vẫn đang ngó chừng hắn. Trong những ánh mắt này tràn đầy ác ý không chút che giấu, tựa hồ muốn giết chết hắn. Khe hở thời không nhiều loại, có một ít địa phương liên tiếp với những điều không biết, tựa hồ có thể nhìn thấu Già Thiên Thần Y trên người hắn. Lý Thanh chậm rãi hạ xuống, mất hết nửa ngày, cuối cùng hắn cũng chạm vào mặt đất. Mặt đất là một mảnh đất cát màu đen, trên những cát màu đen này tràn ngập một loại âm lãnh không hiểu. Trong nháy mắt đụng vào, có một cỗ hàn khí âm lãnh từ lòng bàn chân xông thẳng vào trong lòng. Lý Thanh khẽ cau mày, cẩn thận đánh giá những hạt cát này. Cúi đầu bắt một cái, cảm giác tay cứ như thể đông cứng lại vậy, lực lượng lạnh như băng đang lan tràn. Nhân đạo bất bại pháp thể khẽ run lên, băng hàn trong tay lập tức chấn vỡ. Hạt cát màu đen bị hắn ném xuống đất, nhíu nhíu mày, tiếp tục bắt đầu tìm tòi. Bởi vì trên hạt cát hiện đầy lực lượng lạnh như băng, người giấy bách ảnh cũng không cách nào thả ra. Lý Thanh chỉ có thể dựa vào đôi mắt của mình để tìm kiếm. Đồng thời, hắn đang cảm giác thời không ba động bốn phía. Hắn loáng thoáng cảm giác được những chấn động thời không này tựa hồ có chút bất thường. Thời không chấn động tựa hồ có mạnh có yếu, đặc biệt là một ít khe hở thời không rất rõ ràng. Càng đi về một phương hướng, khe hở thời không càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dày đặc. Lý Thanh yên lặng đi tới, hắn đi về phía càng nhiều khe hở thời không. Thiên chi huyết lại ở nơi này, hiển nhiên là bởi vì những khe hở thời không này, theo đạo lý mà nói, địa phương càng hỗn loạn càng có khả năng xuất hiện. Cẩn thận thăm dò, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Chớp mắt lại qua nửa ngày, Lý Thanh để lại dấu hiệu bên ngoài, hắn có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa mình và dấu hiệu đạt tới hơn 100 dặm. Xem ra trong hẻm núi này có thời không độc lập, thời không bị áp xúc. Tuy rất hỗn loạn, nhưng loại áp xúc này vẫn có thể duy trì. Loại lực lượng này thật đáng sợ. Thấy mầm biết cây, Lý Thanh đã trải qua không ít chuyện. Có thể duy trì áp xúc thời không trong phạm vi 100 dặm này, loại uy lực này chỉ sợ tu sĩ trường sinh cũng không thể có được. Rốt cục, phía trước bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hoàn cảnh xung quanh trở nên đỏ tươi, màu đỏ này tràn ngập một loại lạnh như băng không hiểu, lại có một loại nhiệt độ tâm linh cực nóng. Biến hóa kỳ quái khiến Lý Thanh cảnh giác. Dần dần, hắn nhíu mày, cát sỏi màu đen trên mặt đất bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng sợi chất thịt giống như mạch máu xuất hiện trên mặt đất, càng đi vào bên trong, những vật thể chất thịt này càng tráng kiện, màu sắc càng đỏ tươi, mặt ngoài cũng là đủ loại khác biệt. Mặt ngoài có chút mạch máu sinh trưởng một ít khối thịt, cũng có một ít sinh trưởng ở mắt miệng, con mắt không chỉ chuyển động, miệng còn đang đóng lại. Còn có một số cánh tay, móng vuốt sắc bén sinh trưởng dị dạng, các cơ quan của các loại sinh vật đều có thể nhìn thấy từ những thứ như huyết quản chất thịt này. Càng đi về phía trước, càng là một mùi tanh hôi khổng lồ đập vào mặt, sắc mặt Lý Thanh càng thêm ngưng trọng. Bốn phía thỉnh thoảng lại có khe hở thời không lóe lên, thường xuyên sẽ khiến hắn dừng lại đi một chút, thời gian lại trôi qua nửa ngày. Đi thêm ít nhất hơn 30 dặm nữa, Lý Thanh mới dừng bước. Một màn xuất hiện trước mắt khiến hắn vô cùng chấn động. Một cái khe thật lớn trống rỗng xuất hiện ở phía trước, cái khe này dài chừng vài chục trượng. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy, khe hở này là một vết thương thật lớn. Miệng vết thương có thể nhìn thấy máu thịt thối nát cuồn cuộn, vô số mạch máu thịt cùng tứ chi quái dị, đều sinh trưởng từ bên cạnh vết thương này. Nhưng vết thương này lại đột nhiên xuất hiện như vậy, căn bản không nhìn thấy chủ nhân của vết thương rốt cuộc là cái gì. Vết thương trông rất khô, chỉ có sâu trong vết thương là thấy máu đỏ tươi. Nhìn thấy cảnh tượng quái dị này, trong lòng Lý Thanh có một loại dự cảm khó hiểu. Thứ này tuyệt đối không bình thường. Chương 775, Thiên Chi Huyết. Trong loạn thạch sơn, bản thể của Lý Thanh đã lấy cuốn sổ ghi chép ra bắt đầu viết. Bản cũ, vết thương thần bí, tại Tây Mạc Tử Vong Hạp Cốc Sâu, trung ương vô số hỗn loạn thời không có một vết thương dài đến vài chục trượng. Vết thương này bỗng dưng xuất hiện ở đây, cũng không có nhìn thấy bản thể của vết thương, chỉ có thể nhìn thấy vết thương lan tràn ra rất nhiều huyết nhục, ở sâu bên trong dường như có một tia huyết dịch đang lóe lên. Chẳng lẽ đó chính là thiên chi huyết, vết thương này là của thiên. Mở ngoặc đơn chấm chấm chấm, tất cả sách, đóng ngoặc đơn, bản mới, huyết tụ của thiên, đây là vết thương của thế giới, bắt nguồn từ thời đại cổ xưa. Bản chất là một trận chiến tranh, thiên ngoại lai và thiên của bản thế giới đã xảy ra chiến tranh. Bổn thế giới bị giết chết, thi thể của nó ngủ say trong cửu châu, vết thương này chính là một bộ phận của thi thể. Máu trong vết thương chính là máu của thiên, nhìn thấy tin tức trên miếng ngọc được hoàn trả lại như cũ. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia không thể tin. Thiên của bản thế giới, bị giết chết, thì ra còn từng xảy ra chuyện như vậy. Nhìn vết thương thần bí này, Lý Thanh khẽ cau mày. Miệng vết thương và hắn cách chừng 10 trượng, mà khu vực 10 trượng này, phụ cận vết thương hiện đầy các loại lỗ hổng thời không. Những lỗ hổng này lít nha lít nhít, tựa như một tấm lưới, bất kỳ sinh vật nào tới gần đều sẽ bị cắt thành mảnh vụn. Trong lòng Lý Thanh khẽ động, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong vết thương nổ tung. Một bóng người toàn thân tràn ngập ánh sáng màu xám đang lao ra. Người tới chính là Thi Linh Tôn Giả, không biết vì sao hắn xuất hiện ở nơi này. Trong bốn phía vết thương có vô số huyết nhục đang điên cuồng lao ra, từng đạo gân thịt vặn vẹo rơi vào trên người của hắn, điên cuồng muốn bắt lấy hắn. Nhưng tất cả công kích đều không hề có hiệu quả, hắc quang quanh thân hắn phảng phất như lực lượng đáng sợ nào đó, bất kỳ xúc tu hoặc là cơ thịt tiếp xúc đến, đều sẽ lập tức khô héo xuống, hoặc là trực tiếp bị chấn nát. Cuối cùng, hắn thành công xông ra khỏi vị trí vết thương, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hướng về phương xa mà đi. Lý Thanh yên lặng nhìn, trong mắt hắn lộ ra một tia suy tư. Quả nhiên, trong vết thương này không đơn giản như vậy, những cơ bắp cùng xúc tu mỗi một cây uy lực cũng sẽ không thấp hơn tu sĩ thần hồn. Thi Linh Tôn Giả thi triển chính là đạo lý pháp tướng cảnh giới, mới có thể miễn cưỡng xông qua. Nhìn dáng vẻ của hắn, tiêu hao cũng không ít, nếu không cũng sẽ không vừa lao ra liền lập tức đào tẩu. Nhưng mà, hiện tại ta mặc Già Thiên Thần Y, không biết huyết nhục hôm nay có thể ý thức được sự hiện hữu của ta hay không. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thanh vẫn không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng không hy vọng Già Thiên Thần Y bởi vì một lần thất lạc ngoài ý muốn, đây chính là một vật vô cùng trọng yếu, tương lai cũng có phương hướng lợi dụng trọng đại. Một người giấy vạn ảnh từ bản thể của Lý Thanh bay đến, mang theo lá bùa mượn lực phong ấn chiến hồn con rối. Một ngày sau, ở cửa vào tử vong hạp gốc, thần minh của Lý Thanh lấy được tá lực phù. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Lý Thanh lại đi về phía bên trong hẻm núi. Đảo mắt lại hai ngày nữa trôi qua, hắn đã đến vị trí vết thương. Nhìn vết thương khổng lồ này, Lý Thanh hít một hơi thật sâu, đi nhanh về phía nó. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã đi tới trước mặt vết thương. Hắn luôn cảnh giác, nhưng máu thịt xung quanh vết thương dường như không nhận ra sự tồn tại của hắn. Lý Thanh lẳng lặng trôi nổi, chậm rãi bay vào trong trung tâm vết thương, không chạm vào bất cứ máu thịt nào ở xung quanh. Hắn cẩn thận quan sát, thời gian từng giây từng phút trôi qua, huyết nhục bốn phía khẽ rung động, nhưng tựa hồ thật không có phát hiện sự tồn tại của hắn. Trong lòng Lý Thanh không khỏi nhẹ nhõm, tác dụng của Già Thiên Thần Y này thật đúng là kinh người. Lại có thể giấu giếm được thiên huyết nhục tử vong này. Nhưng mà xác suất lớn là bởi vì đẳng cấp của huyết nhục này rất thấp, thời gian dài dằng dặc, lực lượng của nó đã hạ thấp đến một điểm thấp. Trong mắt Lý Thanh lóe lên sắc thái kỳ diệu, cuối cùng thì Lý Thanh cũng đi tới vị trí có huyết quang lập lòe. Sâu trong vết thương 10 trượng, có một vị trí lõm xuống, trong này có một bãi máu lớn chừng nắm tay. Máu tươi này đỏ thấm vô cùng, có một loại lực lượng kỳ diệu mà tà dị lấp lóe ở trong đó. Nhìn máu tươi trong đó, ánh mắt Lý Thanh khẽ nhíu lại. Dưới chân hắn có một người giấy vạn ảnh mang tính thăm dò thoát khỏi sự tồn tại của hắn, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, một cái mầm thịt từ bên trái bay ra. Trực tiếp biến thành một cánh tay mọc đầy lân phiến, trong nháy mắt liền bắt lấy người giấy vạn ảnh này. Trong nháy mắt tiếp theo, đã xé nó thành mảnh nhỏ. Người giấy vạn ảnh căn bản không thể che giấu được, tất cả máu thịt trong này dường như đều nhạy bén dị thường. Lý Thanh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt tràn ngập suy tư. Hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng nhàn nhạt bộc phát, một mảnh cấm chế đã vô thanh vô tức tràn ngập về phía đoàn huyết dịch này. Huyết dịch nhanh chóng bị cấm chế trói buộc, tiếp theo biến thành một quả cầu to bằng nắm tay. Lực lượng xuất hiện lập tức khiến bốn phía huyết nhục rung động. Từng mầm thịt bắn ra, biến thành huyết nhục cánh tay cùng xúc tu, điên cuồng hướng đoàn lực lượng kia quét tới. Ngay trong nháy mắt này, quả cầu màu máu đột nhiên biến mất trong tay áo Lý Thanh, bên trong có túi chữ vật. Khí tức của quả cầu màu máu biến mất, nhưng những tứ chi huyết nhục này lại điên cuồng huy động, tìm kiếm tung tích khí tức bốn phương tám hướng. Còn Lý Thanh thì nhanh chóng lùi lại, tránh được những tứ chi máu thịt đang vung vẩy này. Những huyết nhục tứ chi đáng sợ này, hắn đã tự mình cảm nhận qua, một khi bị cuốn lấy, thần minh của hắn muốn thoát thân cũng rất khó khăn, chỉ có chiến hồn khôi lỗi mới có thể giúp hắn thoát khỏi trói buộc. Rốt cuộc, hắn cũng an toàn rời khỏi vết thương của thiên chi thần bí này một cách thuận lợi. Cẩn thận chú ý rời xa nơi này, chuyến đi này cũng không nguy hiểm, cuối cùng Lý Thanh cũng lấy được thiên chi huyết mà hắn cần. Hắn trở lại tử vong hạp gốc, một người giấy vạn ảnh cầm lấy thiên chi huyết phong ấn rời khỏi nơi này, bao gồm tá lực phù trong tay. Lý Thanh nhìn về phía đông, kế tiếp là địa chi hồn. Địa chi hồn ở sâu trong lòng đất, muốn đi qua chỉ có đi loạn thạch sơn đông hoang. Lý Thanh nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi về phía loạn thạch sơn. Từ Tây Mạc đến đông hoang. Ước chừng phải xuyên qua toàn bộ Cửu Châu, tốn hết 5 ngày để chạy đi với tốc độ cao nhất, dưới tình huống không có bất kỳ thời gian lãng phí nào mới đến Đông Phương. Đông Hoang Loạn Thạch Sơn giáp giới Đông Châu, nằm ở một khu vực hướng Nam. Loạn Thạch Sơn là một địa hình hết sức đặc thù, nơi này sinh trưởng rất nhiều dãy núi hỗn loạn. Những dãy núi này đều được chế tạo từ nham thạch, bên trong dãy núi có rất nhiều hang động. Những động quật này thông suốt bốn phương, không ai biết tại sao lại xuất hiện những địa phương này. Thường xuyên có thể nghe được tiếng gió gào thét quỷ dị, truyền ra từ trong những động quật này. Chương 776, dưới lòng đất tĩnh mịch, bầy quái dị. Những âm thanh này khiến nơi đây tràn ngập một loại hoàn cảnh quái dị, giống như một mảnh ma cảnh. Người bình thường tới nơi này rất dễ dàng bị những thanh âm này ảnh hưởng, dần dần đi về hướng điên cuồng. Ngoài những thứ này ra, nơi này còn có rất nhiều thực vật không biết sinh trưởng. Những thực vật này đều là thực vật hung mãnh ăn thịt. Thậm chí chúng nó sẽ bắt giữ tất cả sinh mệnh đi ngang qua nơi này. Sau khi Lý Thanh tới đây, hắn cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Căn cứ thông tin tấm ngọc hoàn nguyên biểu hiện, nơi này là thông đạo đi thông dưới mặt đất. Đã từng có người lẻn vào dưới mặt đất, hoàn cảnh dưới mặt đất thay đổi nhiều, thậm chí có hoàn cảnh rừng rậm dưới mặt đất. Còn có một số sinh vật cổ xưa mà nguy hiểm. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập suy tư nhẹ nhẹ. Dưới chân tràn ngập ra người giấy vạn ảnh và người giấy bách ảnh, chúng nó bắt đầu nhanh chóng hướng về trong thông đạo mà đi. Những người giấy này nhanh chóng tìm kiếm con đường chính xác sâu trong lòng đất, Lý Thanh yên lặng chờ đợi. Thời gian đảo mắt đã trôi qua một ngày, ba con đường đã được hắn tìm ra. Ba con đường này đều không ngừng kéo dài xuống dưới. Bản thể của Lý Thanh nhanh chóng lợi dụng miếng ngọc, tìm ra được thông tin mà hắn muốn. Căn cứ mục tiêu hắn muốn đạt được, phương hướng địa hồn, hắn lựa chọn một cái thông đạo trung ương nhất. Thần minh của Lý Thanh xuyên qua từng cái thông đạo đi sâu vào trong lòng đất trăm trượng. Nơi này có một khe nứt to lớn, cái khe này kéo dài xuống phía dưới. Khe nứt này là nghiêng xuống phía dưới, Lý Thanh dẫm lên khe nứt, từng bước đi xuống phía dưới. Trong mắt hắn tràn ngập ánh sáng nhật nguyệt, ở dưới lòng đất tối tăm không ánh mặt trời này, quan sát tất cả xung quanh. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít tiểu trùng, bốn phía tất cả đều là nham thạch cứng rắn. Ước chừng đi xuống phía dưới trăm trượng, dần dần, có một cỗ lực lượng thần bí không hiểu bao phủ bốn phía. Loại lực lượng này rõ ràng có quấy nhiễu cực lớn đối với pháp lực. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, xem ra đây chính là địa tử thần bí khó lường. Loại lực lượng này có tác dụng quấy nhiễu cực lớn đối với lực lượng của tu sĩ. Thảo nào trăm ngàn năm qua tu sĩ thăm dò dưới đất ít như vậy. Dưới ảnh hưởng của loại lực lượng địa tử này, chiến lực của tu sĩ không thể nghi ngờ sẽ bị suy yếu rất nhiều. Hơn nữa dưới đất này tinh khí thưa thớt, một khi pháp lực tiêu hao quá độ, không cách nào bổ sung, vậy thì xui xẻo lớn. Chả trách những tu sĩ đó không thích tới đây, trừ phi vì thu thập một số thứ thiết yếu. Lý Thanh đã điều tra kỹ càng về thế giới dưới lòng đất thông qua miếng ngọc bản. Biết thế giới dưới lòng đất này vô cùng phức tạp, đặc biệt là hoàn cảnh địa mạo, từ lực ảnh hưởng sẽ hạn chế năng lực của tu sĩ rất lớn. Một cái không tốt sẽ dẫn phát vấn đề cực lớn, cho nên dưới mặt đất vẫn luôn là địa phương tu sĩ rất ít thăm dò. Trong lòng Lý Thanh lóe lên đủ loại tin tức liên quan tới dưới lòng đất, hắn cẩn thận đi tới. Tháo bỏ mũ không thể nhớ ra, tạm thời chỉ mặc giả thiên thần y. Thế giới dưới lòng đất một mảnh âm u, không có bất kỳ thanh âm nào, đi tới đi lui, đảo mắt cũng không biết đã qua bao lâu. Rất nhanh, phía trước khe hở tựa hồ xuất hiện một đạo ánh sáng. Nhìn thấy ánh sáng dưới đất, Lý Thanh cũng lấy làm kinh hãi. Hắn nhanh chóng đi tới chỗ quang huy, một màn trước mắt để hắn thoáng có chút kinh ngạc. Trong mắt hắn xuất hiện một mảnh không gian trống trải mà to lớn. Độ cao của không gian này ước chừng khoảng 4-5 trượng, là một cái lỗ trống ở dưới mặt đất. Trên đỉnh sinh trưởng lượng lớn rêu phát sáng. Trên mặt đất, hắn thậm chí nhìn thấy một dòng suối nhỏ đang chảy xuôi, chảy về phương xa. Ánh mắt của hắn nhìn sang hai bên, khắp nơi đều là quái thạch lởm chởm, còn có các loại thạch nhũ, hoặc là treo ngược, hoặc là đứng thẳng, khiến nơi này nhìn qua xa hoa lộng lẫy. Lý Thanh hơi kinh ngạc, không ngờ dưới lòng đất lại có hoàn cảnh như vậy. Bỗng nhiên, phương xa truyền đến một ít thanh âm, tựa hồ có đồ vật gì đó đang chạy. Lý Thanh yên lặng đứng ở lối vào khe nứt, chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy đó là thứ gì. Đó là một sinh vật tứ chi chạm đất, có một khuôn mặt giống người, hoặc là nói đó chính là khuôn mặt của nhân loại. Tóc tai bù xù, gầy trơ cả xương, nhưng tứ chi của hắn vô cùng thon dài, hơn nữa hành động như bay, cực tốc leo lên. Ánh mắt của hắn một mảnh đen kịt, trong mơ hồ có thể nhìn thấy trong ánh mắt màu đen của hắn tựa hồ có đồ vật gì đó đang lóe lên. Trên người hắn tràn ngập khí tức quái dị của chú cấp, lúc này dừng ở bốn phía khe hở, mũi của hắn tựa hồ đang ngửi cái gì. Lý Thanh kinh ngạc nhìn hắn, gia hỏa này hiển nhiên đã nhận ra cái gì, chỉ là không thể xác định sự tồn tại của nó. Thú vị, Lý Thanh giơ tay điểm một cái. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bùng nổ từ ngón tay của hắn, trực tiếp xuyên thủng đại não của đối phương. Trong nháy mắt, quái dị này ngã xuống đất tử vong, toàn thân mục nát cũng nhanh chóng biến thành một bãi nước đen. Một viên tinh khí thạch cấp chú rơi vào trong tay Lý Thanh. Nơi này tựa hồ là địa phương săn bắn tốt, quái dị hẳn là không ít. Rất nhanh hắn liền nghe được tiếng thét chói tai liên tiếp. Khặc khặc khặc khặc khặc, rắc rắc, tiếng ma sát quỷ dị vang lên. Một sinh vật đen nghịt từ thạch nhũ bên trái chui ra. Liếc mắt nhìn lại, số lượng của chúng chí ít có mấy chục con trở lên. Tất cả đều không khác quái dị đầu tiên bao nhiêu, tứ chi chạm đất, dáng người mảnh khảnh, di động như bay. Những thứ này rất nhanh đã đi tới cửa vào khe nứt, bọn họ vây quanh hóa thành quái dị đầu tiên của hắc thủy mục nát, phát ra thanh âm nôn nóng. Lý Thanh kinh ngạc phát hiện dường như chúng nó có ý thức quần thể nào đó. Đây là lần đầu tiên hắn gặp loại quái dị này. Trong đám quái dị này cường đại nhất là một con quái dị cấp hung, hình thể gấp 2 lần những quái dị khác. Đối mặt với những tài nguyên đưa tới cửa này, Lý Thanh tất nhiên là không chút do dự nhận lấy. Thân ảnh của hắn giống như hồ điệp, không ngừng xuyên qua trong những quái dị này. Bàn tay màu vàng nhẹ nhàng phất qua trên đầu của mỗi một con quái dị. Những quái dị này từng cái đầu nổ tung, ngã xuống đất tử vong tại chỗ. Kể cả quái dị hung cấp kia, đối mặt với sự tàn sát của Lý Thanh cũng không có cách nào. Bởi vì chúng nó thậm chí không cách nào nhận thức được nguy cơ đến từ nơi nào. Uy lực của Già Thiên Thần Y đã có thần kỳ và khủng bố như thế. Vừa mới thu hoạch được mấy chục viên tinh khí thạch, Lý Thanh mang theo ý cười tiếp tục đi tới. Lúc này, Miếng Ngọc đã cho ra con đường chính xác, hắn đi về phía bên trái mảnh trống rỗng này. Độ rộng khoảng chừng 10 trượng, nhưng chiều dài vẫn luôn lan tràn. Đảo mắt đã qua gần nửa ngày, Lý Thanh đi dọc theo con đường này khoảng hơn 30 dặm, trên đường săn giết được hơn 200 con quái dị. Cường đại nhất thậm chí có một con quái dị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.